Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Dẫn bảo thượng đế chiếc nhẫn. Một lần nữa trở lại đen nhánh rừng rậm. Kia đẩy xe lăn thiếu niên nhìn Trương Lam ánh mắt càng là tràn đầy địch ý. Cái loại cảm giác này tựa như Trương Lam vừa giết hắn cha đồng dạng. Aaron chủ động yêu cầu dẫn đường, cùng thiếu niên đi ở phía trước. Cứ như vậy thiếu niên còn luôn quay đầu chừng Trương Lam. Hắn thế nào? Đầu óc có phải bị bệnh hay không a? Trương Lam nhỏ giọng cùng Jin Đắc thầm nói. Tần Phong cùng ngươi rất giống, đều là ngoài ý muốn sinh ra bán thần tộc. 5 năm trước, hắn còn tại ngươi thấy khu mỏ quạng bên trong khi cấp thấp lao công. Nhìn tận mắt ba mẹ của mình bởi vì bị lây nhiễm mà chết. Cuối cùng mình cũng tại 10 tuổi tiếp xúc đến thần thạch bụi bặm. Ngoài ý muốn chính là hắn chỉ là lâm vào trạng thái chết già. Đồng thời phát sinh DNA đột biến, trở thành có thể khống chế thực vật bán thần tộc. Hắn từ trong đống người chết leo ra tập kích khu mỏ quặng, lại gặp phải mãnh liệt trấn áp. Tại sắp chết trước bị Aaron mang theo trở về. Hắn xem Aaron vì phụ thân đồng dạng tồn tại. Bất kỳ cái gì tổn thương Aaron người, hắn đều không chút lưu tình. Jin Đạc giải thích nói, kia liên quan ta cái giám. Trương Lam biểu thị cực kỳ vô tội. Aaron mỗi một lần sử dụng thuấn gian di động lực liền sẽ tiêu hao một ngày tuổi thọ. Vừa rồi vì thuyết phục ngươi hợp tác, Aaron hết thảy phế đi 3 ngày tuổi thọ. Giết ngươi tâm đều có. Jin Đạc ha ha nói. Ngay tại đang khi nói chuyện, 4 người tới một tòa sườn đồi trước. Vách đá phía trên bò đầy cánh tay thô màu đen dây leo. Phía trên gai nhọn đều nhỏ xuống lấy lục sắc dịch nhờn. Loại kịch độc này thực vật, liền ngay cả con kiến loại côn trùng cũng không dám tới gần. Tần Phong tựa hồ căn bản không nhìn thấy chướng ngại vật. Đẩy Aaron tiếp tục tiến lên, ngay tại như là muốn đưa Aaron đi chết thời điểm. Trước mặt dây leo tự nhiên tách ra, bộc lộ ra phía sau một cái nhân công chế tạo đường hầm. Ngươi là người thứ nhất không có trải qua khảo hạch, liền có thể tiến nhà chúng ta môn người. Tần Phong chủ động nói với Trương Lam, mặc dù lời nói tràn ngập địch ý, hóa ra mang theo ta bay khắp nơi, dùng gai nhọn cắm ta cũng không tính là khảo nghiệm a. Trương Lam ha ha nói, Trương Lam tiên sinh đừng làm như người xa lạ, nhà là chúng ta phản kháng tập đoàn đại bản doanh, chúng ta vận doanh rất nhiều năm, rất nhiều người tính mệnh đều thắt ở nơi này. Cho nên Phong Nhi tương đối khẩn trương. Aaron ra đánh cái giảng hòa. Các ngươi chọn địa phương không tệ. Nơi này hẳn là trước kỷ nguyên để lại kiến trúc a. Trương Lam cúi nhìn xem sinh ra rêu xanh vách tường. Thuần cương gân xi măng chế tạo đường hầm. Ven đường đều treo cũ kỹ đèn áp tường, cung cấp lấy chiếu sáng. Đây là một tòa kỷ nguyên cũ nhân loại tu kiến dưới mặt đất hạch nhà chế tạo vũ khí. Trên lý luận có thể chống cự địa cầu hủy diệt cấp nổ hạt nhân tẩy lễ. Mà bây giờ nơi này trở thành nhà của chúng ta. Aaron nói, 4 người đi tới đường hầm cuối cùng. Từ 4 tên bưng súng máy hạng nặng thủ vệ trấn giữ. Là một khung hàng rào bao khỏa công nghiệp thang máy. Đi vào thang máy. Thang máy tiếp tục hướng xuống lặn xuống, phảng phất muốn tiến vào địa tâm. Trương Lam tiên sinh, người nghĩ tới cụ thể làm sao đối kháng bá vương tập đoàn sao? Trong thang máy, Aaron tò mò hỏi, nghĩ tới, nhưng còn không có kết quả. Cần tính toán số liệu quá nhiều, bá vương sơ hở cũng quá ít, mà lại coi như giết chủ tịch, cũng sẽ không dung chuyển căn cơ của bọn họ. Cái này ngươi đã làm. Trương Lam tự đại nhưng cũng thận trọng. Làm việc làm người, thấy xa, cũng muốn đi ổn. Như vậy không ngại ta cung cấp một cái mạch suy nghĩ đi. Aaron nói là kế hoạch của mình. Trương Lam tiên sinh nhưng từng hiểu rõ tâm hạch. Nghe Diệp Vô thường nhắc qua 1-2. Trương Lam trong đầu nhớ tới chính là Vũ Tuyết. tâm hạch là thần thạch bảo tạc, sau lưu lại tới cuối cùng hạch tâm bộ phận. Nó ẩn chứa năng lượng không cách nào đoán chừng, từng để cho người làm tiên, cho dù là một điểm bụi bặm, cũng có thể sáng tạo ra chúng ta loại này bán thần chi thể ra. Bá Vương tập đoàn truy tìm tâm hạch dấu chân đã mấy trăm năm lịch sử, nhưng một mực không có bất kỳ cái gì manh mối. Thẳng đến Cổ Hiên thượng vị, bọn hắn khai quật ra một chỗ đô thị kỷ nguyên di tích, tìm được liên quan tới tâm hạch mảnh vỡ manh mối, thành công ở trên sao hỏa tìm về tâm hạch mảnh vỡ. Cũng chính là người yêu nữ hài kia, nàng không chỉ có thể xưng là thế gian chân chính thần minh, cũng là tìm đến tâm hạch mấu chốt manh mối. Aaron không giữ lại chút nào giới thiệu, nói đơn giản một chút, ngươi cảm thấy tâm hạch có thể dùng đến lật đổ trước mắt thể chế sao? Trương Lam xem thường, đối với tâm hạch, chúng ta giải quá ít, nhưng ta biết, tâm hạch năng lượng xung kích đầy đủ phá hủy thượng đế chiếc nhẫn. Aaron một câu, Trương Lam chấn kinh, ngươi muốn giết sạch quyền quý. Trương Lam nghiêm túc nói, chết là của bọn họ có giá trị. Thượng đế chiếc nhẫn vì gần quỹ đạo cự hình chạm không gian, nó bạo tạc sẽ tại tầng khí quyển bên trong hình thành một cái cự đại lỗ hồng. Hiện tại bao phủ tại toàn cầu mây đen đều sẽ bị từ lỗ hồng bên trong rút ra ngoài. Chỉ cần 5 phút, áp bách nhân loại đến trăm năm mây đen liền có thể toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Không có quyền quý trời xanh mây trắng, còn có cái gì không đáng chúng ta vì đó phấn đấu đâu. Aaron cười nhạt một tiếng lúc, thang máy đã đi tới mở ra thức không gian. Trước mắt xuất hiện là một tòa cự đại dưới mặt đất nhà chế tạo vũ khí. Cao tới 50 mét, chừng sân bóng lớn nhỏ mở ra không gian bên trong kín người hết chỗ. Phản quân hỏa lực để Trương Lam nhìn mà than thở. Từ lơ lửng máy bay vận tải, bốn chân nhện xe tăng, số không hết kiểu cũ chủ chiến xe tăng, máy bay trực thăng, bản cũ thuốc nổ chế súng pháo, tiên tiến pháo điện từ ly hôn tử thương, cảm giác tựa như thời đại trước cùng tương lai hỗn tạp thế giới. Các ngươi chỗ đó lấy được những này, loại này quy mô, đầy đủ phá hủy một tòa cỡ trung thành thị. Trương Lam từ trong thang máy đi ra, nắm nghía bốn phía, trong đầu không ngừng tính toán nước cờ theo. Những năm này chúng ta cũng không phải chỉ riêng hô khẩu hiệu. Người biết có bao nhiêu tập đoàn kho quân dụng bị chúng ta tập kích qua sao? Tần Phong đắc ý khoe khoang nói, nhưng chúng ta cũng hy sinh nhiều người tính mạng của huynh đệ. 30 năm qua, dùng các huynh đệ máu mới đổi lấy những vật này, vẫn là quá ít. Aaron trên mặt toát ra một tia bi thương. Đầu tiên, ta cần một cái tay. Có sao? Trương Lam giơ lên mình tay phải tay cụt, làm rõ ràng, biến thành bán thần nỗ lực thân thể thiếu hụt, là không thể thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn bù đắp hoặc là chữa trị. Dạng này sẽ khiến DNA biến dị, dị năng khả năng biến mất, cũng có thể là chết mất. Tần Phong nói bổ sung. Tay này không phải ta trả ra đại giới, là bị Diệp Vô Thường dùng trọng lực trận đập vụn. Cụ thể ta bỏ ra cái gì đại giới, ta cũng không rõ ràng. Lại nói ngươi nhìn qua rất bình thường. Đại giới là cái gì? Trương Lam hiếu kỳ nói. Nói cho ngươi mới có quỷ liệt. Tần Phong khinh bỉ nói. Trước làm thân thể kỹ càng kiểm trắc đi. Hiểu rõ ngươi thiếu hụt. Thích hợp bù đắp thân thể của ngươi. Aaron mời Trương Lam đến y tế khu. Kỳ thật ngươi chỉ là muốn biết. Thông qua tâm hạch mảnh vỡ đưa tới bán thần tộc. Cùng các ngươi truyền thống bán thần tộc ở giữa khác nhau à? Trương Lam thông minh như yêu nghiệt. Có thể giải một chút sao? Aaron không phủ nhận. Trả lại ngươi vì ta tiêu hao 3 ngày tuổi thọ. Ta cho ngươi kiểm tra. Nhưng cứ như vậy. Hai chúng ta rõ ràng, Trương Lam cũng là cò kè mặc cả cao thủ. Thành giao, Aaron sảng khoái nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.